Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi đám cưới kết thúc, khách khứa tan đi về, mỹ vị của món ăn vẫn còn quanh quẩn đọng lại trên đầu lưỡi của mọi người. Bà mẹ Chu dẫn theo người nhà trở về thôn Hoàng Thổ. Đến khi trở về nhà, mẹ Chu mới nói, thật không nghĩ tới Huyền Thanh bây giờ lại giỏi như thế. Không những có thể tự hoàn thành một bữa tiệc lớn, đã thế còn làm đồ ăn rất ngon. Cha Chu hung hăng gật đầu, dư vị vẫn còn ở trong miệng. Món thịt kho tàu ăn quá ngon rồi. Mẹ Chu vô cùng cảm thán, trong lòng lại nổi lên chút lo lắng. Trước kia khi biết con gái mình muốn cùng Triệu Uyển Thanh làm chị em dâu, bà còn an ủi con gái, Triệu Uyển Thanh vừa lười vừa tham, con cần mẫn lại làm giỏi, nhất định so với cô ấy thì tốt hơn. Dù sao đem Triệu Uyển Thanh ra so sánh thì sẽ càng làm nổi bật nên sự tài giỏi của con gái mình. Như vậy thì cuộc sống con gái bà sẽ dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ, mẹ Chu đột nhiên liền không xác định được con gái Chu Hồng Anh của bà có thể bằng với Triệu Uyển Thanh hay không. Mẹ Triệu mang theo tâm trạng nghi ngờ mà xách giỏ quần áo trở về. Khi vào nhà, nhìn thấy cha Triệu đang chơi với con trai út liền kéo ông vào phòng. Ai, bà túm tôi làm gì? Em trai Triệu đang ăn trái dừa Triệu Uyển Thanh đưa cậu trước đó. Nhìn thấy mẹ ban ngày ban mặt lôi kéo cha vào trong phòng, bọn họ còn làm những hành động mờ ám. Mẹ Triệu đóng cửa lại, liền nói, cha nó, ông biết hôm nay ai làm tiệc cưới cho con bé Hồng Anh không? Cha Triệu bĩu môi, ai, không phải đầu bếp còn có thể là ai? Mẹ Triệu nhướng mày, hừ, là Uyển Thanh nhà mình làm. Gì? Cha Triệu sợ tới mức lập tức từ trên giường đất ngồi dậy. Đôi mắt trừng đến so sánh với chuông đồng còn to hơn. Ông cũng ngạc nhiên đúng không? Tôi nói cho ông nghe. Trên đường trở về tôi nghe người nhà họ Chu đều khen Uyển Thanh nhà mình làm tiệc cưới lại ngon như thế. Lòng tôi cũng đập thình thịch liên hồi. Hiển nhiên, cha Triệu còn chưa có thoát được ra từ trong khiếp sợ. Mẹ Triệu liền bồi ông ấy cùng ngồi xuống. Hai người trầm mặc thật lâu sau. Nhớ ra trước kia con thứ hai đi tới nhà họ Lâm trở về cũng khen tới tấp con gái thứ hai nấu cơm ăn ngon. Bọn họ lúc ấy không để ý, tưởng con thứ hai nói giúp cho chị gái. Sau bọn họ cũng đến nhà họ Lâm ăn cơm. Đúng là tay nghề nấu nướng của đứa con gái thứ hai không tệ lắm. Nhưng bọn họ chỉ nghĩ rằng sau khi kết hôn thì tay nghề của con gái đã khá hơn nhiều. Nhưng tay nghề khá hơn một chút, cũng không đến mức có thể làm được cả một bữa tiệc chứ. Sau một lúc lâu, cha Triệu hoài nghi nhìn mẹ Triệu. Bà lén dạy con à, không nghĩ tới. Vợ ông còn có khả năng làm đại tiệc. Thấy bà không nói lời nào, cha Triệu càng tin. Bà có bản lĩnh như thế sao ngày thường không nấu cơm ngon vào? Đồ ăn bà nấu kia cùng với đồ ăn cho heo quả thực là... ai ra, tôi sai rồi. Mẹ Triệu nheo lỗ tai cha Triệu quát. Chê tôi nấu cơm khó ăn đúng không? Vậy ông mau đi mà đổi vợ nào mà nấu ăn ngon ấy. Vợ chồng hai người lại cãi nhau ầm ĩ, thành công chọc tức nhau. Lại không nghĩ tới vì sao con gái lại làm được điều này. Thôn Thủy Chuân, DTV Lâm ngũ muội trở về nhà liền mách với mẹ dâu hai Lâm. Nhưng mà tại sao cô nhóc lại không mách ba? Đương nhiên là cô ta không dám. Lâm ngũ muội rất sợ đế giày của ba cô ta. Khi bị đánh lên thì siêu đau. Hôm nay bác dâu hai Lâm nghe được chuyện này thì lại không như thường lệ mà giúp con gái nói chuyện. Ngược lại nói, chị dâu cho con ăn gì thì con ăn nấy. Sao con gây chuyện nhiều như vậy? Em gái con so với con còn hiểu chuyện hơn. Nói xong, liền xoay người đi vào phòng. Chỉ còn lại Lâm ngũ muội đứng ngốc ở đó. Hôm nay mẹ chúng ta sao? Mẹ thế mà lại nói giúp cho chị dâu. Lâm lục muội, em thấy có mà chị bị chúng ta đấy. Lâm tam đệ, Chị Nam, chị đừng làm loạn nữa. Mẹ kêu chị hiểu chuyện một chút đi. Lâm Ngũ Muội, phản rồi, cái nhà này đều nhằm vào cô ta. Cách Chương.